Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1956, chương 1954, trở về Thự Quang Thành. Đương nhiên, bây giờ Vĩnh Yên Thành chỉ vẻn vẹn có mấy triệu nhân khẩu. Dạng này cương vực quá khổng lồ, nhưng mà tại tương lai không lâu, nhất định sẽ để cho càng nhiều ngoại lai nhân khẩu gia nhập vào. Lấp đầy nơi này, dạng này hùng vĩ công trình đối với người bình thường tới nói tự nhiên là cực kỳ khó khăn. Đoán chừng hao phí ngàn năm vạn niên đều chưa hẳn có thể thành công. Trong đó còn không biết chết bao nhiêu người, nhưng đối với Đã Tinh Thần Châu mà nói, chỉ là trò trẻ con thôi. Tại Tiểu Linh dưới sự thao túng, những kiến trúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhìn thấy kỳ tích như thế này, Vĩnh Yên Thành các cư dân nhao nhao té quỵ dưới đất. Hô to kỳ tích, đem Dương Phong kính như thần minh. Những kiến trúc này chỉ là thứ yếu. Dương Phong trọng yếu nhất công việc vẫn là bố trí trận pháp. Bố trí trận pháp không chỉ có là vì trợ giúp Vĩnh Yên Thành, đồng thời cũng là Dương Phong thí nghiệm chính mình trận pháp kiến thức một lần cơ hội thật tốt. Theo trận pháp bố trí thành công, Dương Phong đối với tất cả loại hình trận pháp rõ như lòng bàn tay. Bố trí tốt trận pháp sau đó, Dương Phong hướng Đinh Vĩ bọn người giới thiệu nói, ta cuối cùng trung lưu lại 3 tòa thiên địa trận pháp, bao trùm 10 vạn cây số. Tòa thứ nhất thiên địa đại trận là thổ hệ phòng hộ đại trận, hấp thu địa tâm chi lực, tạo thành cường đại vòng bảo hộ. Quy lực so trước đó tăng lên gấp trăm lần không ngừng. Sinh sôi không ngừng. Trước đó, thổ hệ phòng hộ đại trận chỉ có thể ngăn cản quy nhất cảnh cấp bậc yêu ma. Nhưng lấy được đề thăng sau đó, liền xem như hư đan cảnh cấp bậc yêu ma muốn công phá nó, đều cần mấy ngày thời gian. Hơn nữa còn cần phải hao phí toàn lực. Đương nhiên, coi như hư đan cảnh yêu ma thật sự công phá thổ hệ phòng hộ đại trận cũng không quan hệ. Ta còn để lại một tòa vạn tượng đại trận. Đây là ta lần này cao nhất trận pháp trí tuệ kết quả. Dung nhập huyễn thuật chi lực. Cho dù là hư đan cảnh cấp bậc người tu luyện tiến vào tòa đại trận này, cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi. Thành chủ đại nhân uy vũ. Nghe được Dương Phong giới thiệu Đinh Vĩ bọn người nhao nhao mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn lớn. Tiếng gào lên, có cái này 2 tòa đại trận, Vĩnh Yên Thành đơn giản chính là vững như thành đồng. Cho dù là có ma vương cấp bậc yêu ma đột kích, Vĩnh Yên Thành cũng sẽ không e ngại, còn có thể phản sát. Nghe được Đinh Vĩ đám người tiếng hoan hô, Dương Phong trên mặt đã lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiếp tục giới thiệu nói, là tại trận pháp cường đại, cũng có thể sẽ tại nội bộ ở trong bị công phá. Đặc biệt là thiên ma, bọn nó 10 phần đáng sợ, có thể phụ thân nhân loại, trở thành gian tế, cho nên để triệt để diệt sát loại này tai họa ngầm. Ta cũng bố trí một tòa thuần dương đại trận, tòa đại trận này bị ta tăng lên hơn 100 lần uy lực. Thuần dương đại trận cùng một chỗ, liền xem như thực đan cảnh thiên ma đều sẽ bị dương khí nhập thể, đốt chết tươi, cho dù là ma hoàng cấp bậc thiên ma cũng ngăn cản không nổi, sẽ bị thiêu đến đau đến không muốn sống. Dạng này các ngươi liền có thể phân biệt ra được thiên ma thân phận, sẽ không bị thiên ma xâm lấn Vĩnh Yên Thành. Nghe được Dương Phong, Đinh Vĩ bọn người ca tụng không thôi. Ám đạo thành chủ đại nhân quả nhiên là tính toán không bỏ sót. Tình huống như thế nào đều cân nhắc đến rồi. Đương nhiên, Dương Phong sở dĩ làm như thế, là bởi vì Dương Phong dự định đem Vĩnh Yên xây thành tạo thành chính mình tiến vào vực sâu căn cứ. Tân tiến, tương lai còn có thể lại lần nữa trở về Vĩnh Yên Thành. Triệt để chinh phục cái bí cảnh này thế giới. Đồng thời dùng cái bí cảnh này thế giới làm căn cứ, hướng vực sâu tiến quân. Đối với tại nơi ở của mình, tự nhiên là càng lợi hại càng tốt. Bằng không đợi hắn trở về sau, Vĩnh Yên Thành bị người diệt rồi, hắn còn đến hao tốn sức lực, bồi dưỡng thế lực khác. Cái này ba tòa trận pháp hạch tâm liền giao cho ngươi trưởng khống. Sau khi nói xong, Dương Phong đem trận pháp phù văn chìa khóa giao cho Đinh Vĩ. Nhường Đinh Vĩ trở thành tạm thời thành chủ. Đương nhiên, trận pháp hạch tâm vẫn là trên người Dương Phong. Người nào cũng đừng hòng trưởng khống. Đinh Vĩ chỉ là trở thành cấp 2 quyền hạn giả thôi. Thành chủ đại nhân, nghe được Dương Phong, Đinh Vĩ mặt mũi tràn đầy trịnh tăng chi sắc đáp lại nói. Sáng sớm ngày hôm sau, tại Đinh Vĩ đám người nhìn chăm chú, Dương Phong thôi động vực sâu lạnh, trực tiếp phá vỡ không gian, rời đi cái bí cảnh này thế giới, lưu lại vô số người sợ hãi thán phục. Mà theo Dương Phong rời đi, Thiên Ma Vương, Độc Thần Lằn Ma Vương, Độc Hạt Ma Vương cùng Cự Lực Ma Vương chết, cũng cấp tốc truyền bá ra ngoài, bị vô số nhân loại biết được, gây nên cự đại dung chuyển. Cho dù ở xa xôi tận cùng thế giới, cũng có người nghe được thế giới này có một tòa nhân tộc thánh thành, cương vực 10 vạn cây số, có thể ngăn cản yêu ma cùng thiên ma. Là nhân gian nhạc viên, duy nhất thánh thổ, ở cái địa phương này sinh hoạt, không cần lo lắng thiên ma, không cần lo lắng yêu ma, không cần lo lắng lương thực. Khẩu hiệu như vậy truyền bá ra, nhường Vĩnh Yên thành danh tiếng đại trấn. Rất nhiều nhân loại mộ danh đến đây, mang nhà mang người, một chút bị thiên ma cùng yêu ma khốn nhiễu đã nhân loại thành trì. Thậm chí toàn bộ thành trì đều chuyển trở tới đây. Thời gian không bao lâu, Vĩnh Yên thành nhân khẩu liền dãy số nhân tăng thêm, biến đến vô cùng phồn hoa. Trong lúc này, có ma vương cấp bậc thiên ma cùng yêu ma đã từng muốn tiến đánh Vĩnh Yên thành, nhưng đều Vĩnh Yên thành toàn bộ bị trấn sát, thi thể đều bị treo ở Vĩnh Yên thành thành trên cửa. Nhường Vĩnh Yên thành danh khí càng lớn, thực sự trở thành nhân tộc thánh thành. Cục trưởng, ngươi cuối cùng xuất quan. Nhìn thấy Dương Phong từ trong phòng tu luyện đi ra rồi, Lưu Kiến Hoa vội vàng nghênh đón tiếp lấy, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Ân, ta bế quan trong khoảng thời gian này, Thự Quang Thành có cái đại sự gì phát sinh sao? Chúng ta ngoại thành cục quản lý phát triển thế nào? Nghe được Lưu Kiến Hoa, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu dò hỏi. Nghe được Dương Phong tra hỏi, Lưu Kiến Hoa lập tức lớn tiếng đáp lại nói. Cục trưởng, tại ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, chúng ta Thự Quang Thành cùng Vạn Ma Thành xảy ra mấy chục nổi lên va chạm. Lớn nhất một hồi xung đột, càng là đưa tới hai thành thực đan cảnh cường giả sức chiến đấu. Mấy vạn hai thành tinh nhuệ chết thảm tại hướng đột ở trong. Trước mắt, chúng ta Thự Quang Thành cùng Vạn Ma Thành quan hệ 10 phần khẩn trương. Song phương đều tại hăng hái chuẩn bị chiến đấu, lúc nào cũng có thể bày ra mâu thuẫn đại quy mô. Thậm chí chiến tranh, bên ngoài biến vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều ra ngoài tu sĩ, toàn bộ trở về Thự Quang Thành, để tránh bị Vạn Ma Thành tu sĩ để mắt tới cho săn giết. Chúng ta ngoại thành cục quản lý, dựa theo cục trưởng chỉ định phương hướng đi phát triển, nhường ngoại thành biến cực kỳ phồn hoa, vật tư cực kỳ phong phú, sinh ra hơn 10 vạn tu sĩ. Những tu sĩ này toàn bộ đều gia nhập vào chúng ta cục quản lý bên trong, để chúng ta cục quản lý thực lực tăng nhiều, trở thành gần với phủ thành chủ thế lực lớn. Bất quá, chúng ta ngoại thành cục quản lý phát triển, đưa tới phủ thành chủ kiêng kỵ. Đoạn thời gian gần nhất, phủ thành chủ một mực tại hạn chế chúng ta ngoại thành cục quản lý phát triển, để chúng ta ngoại thành cục quản lý phát triển biến bước đi liên tục khó khăn đứng lên. Đồng thời, thành chủ đại nhân chất tử Hàn Thành, càng là đánh lên chúng ta ngoại thành cục quản lý chú ý, muốn đem chúng ta ngoại thành cục quản lý đặt vào đến hắn trong khống chế, để chúng ta ngoại thành cục quản lý thần phục với hắn, vô điều kiện nghe theo hắn mệnh lệnh. Hàn Thành chẳng những là thành chủ đại nhân Hàn Vân Chất Tử. Tại Thự Quang Thành ở trong có được cực đại quyền thế. Dưới trướng có vô số tu sĩ mạnh mẽ. Bản thân cũng là một gã thực lực cường đại thực đan cảnh cường giả. Sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Hắn theo dõi chúng ta ngoại thành cục quản lý. Lập tức để chúng ta ngoại thành cục quản lý xa vào đến chính giữa nguy cơ. Nếu như không có thể xử lý tốt cùng Hàn Thành quan hệ, chúng ta ngoại thành cục quản lý sẽ xa vào đến khốn cảnh. Hôm qua Hàn Thành cho chúng ta ngoại thành cục quản lý xuống tối hậu thư. Để chúng ta ngoại thành cục quản lý hôm nay nhất thiết phải cho hắn câu trả lời xác thực. Bằng không hắn liền mang theo tiêu diệt chúng ta ngoại thành cục quản lý. Còn tốt cục trưởng ngươi xuất quan. Bằng không tại qua mấy giờ, ta liền muốn mạnh mẽ tiến vào tu luyện thất, đem cục trưởng đại nhân giao ra, chủ trì ngoại thành cục quản lý đại cục. Nghe được Lưu Kiến Hoa, Dương Phong nhíu mày, bắt đầu ở trong trí nhớ lùng tìm Hàn Thành ký ức rồi. Bất quá, Dương Phong đối với Thự Quang Thành rất nhiều tu sĩ đều không là rất biết. Căn bản không có Hàn Thành ký ức. Không thể làm gì khác hơn là đem tạm để ở một bên. Chuẩn bị hướng đem ngoại thành cục quản lý cấp lãnh đạo kêu đến. Triệu mở một cái hội bàn bạc. Cặn kẽ tìm hiểu một chút ngoại thành tình huống phát triển. Tại Dương Phong suy tư. Hơn 10 đạo bóng người mang theo khí thế ngập trời. Từ phương xa chạy nhanh đến. Khí thế cường đại uy áp. Không có chút che giấu nào hướng Dương Phong cư trú trang viên ở trong bao phủ tới. Dương Phong, lập tức lăn ra đến gặp ta. Theo hơn 10 đạo bóng người xuất hiện tại tổng bộ trang viên. Một đạo thanh âm vang dội tại tổng bộ trang viên ở trong vang lên. Nhường Dương Phong nhíu mày. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Cục trưởng, nói chuyện người kia chính là thành chủ đại nhân Chất Tử Hàn Thành. Đúng lúc này, Lưu Kiến Hoa chỉ vào cầm đầu tên kia bóng người, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ nói, Hàn đại nhân, cục trưởng đang lúc bế quan, nếu không thì các ngươi cục trưởng bế quan sau khi đi ra tại tới như thế nào? Ở tại tổng bộ trang viên ở trong giao dịch khải thân hình khẽ động, liền bay đến trên bầu trời, một bên cố hết sức ngăn cản Hàn Thành thực đan cảnh uy áp. Một bên lớn tiếng gào lên, hừ, ngươi không xứng nói chuyện với ta, nhường Dương Phong lăn ra đến nói chuyện với ta, bằng không ta liền phá hủy các ngươi cục quản lý tổng bộ trang viên. Nghe được giao dịch khải, Hàn Thành trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh rên một tiếng, thực đan cảnh thần thức phun trào, hóa thành một đạo tinh thần gai nhọn, đâm vào đạo giao dịch khải ngay trong thức hải. Dùng giao dịch khải tinh thần trọng thương, làm cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng cường đại hư đan cảnh tu sĩ uy áp từ Hàn Thành sau lưng hơn 10 tên trên người hộ vệ truyền ra, hướng cục quản lý tổng bộ trang viên bao phủ tới. Dùng cục quản lý tổng bộ trang viên tinh nhuệ tu sĩ nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển thể nội pháp lực, cố hết sức ngăn cản hơn 10 tên hư đan cảnh cường giả uy áp. Hư, cũng dám tới chúng ta cục quản lý tổng bộ trang viên quấy rối. Đơn giản liền là muốn chết. Nhìn thấy Hàn Thành đám người động tác, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, nổi giận gầm lên một tiếng, vệ huyết kiếm từ hắn đan điền làm bên trong bay ra. Hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, lơ lửng tại bên trên bầu trời, một cỗ cường đại kiếm khí màu đỏ ngòm tràn ngập ra. Tạo thành một cái kiếm khí màu đỏ ngòm đại trận, đem Hàn Thành đám người khí thế uy áp hết thảy đánh tan. Dùng tổng bộ trang viên ở trong tu sĩ áp lực trong nháy mắt tiêu thất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.